Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 739 phong cảnh. Mọi người ở chuyên chú thảo luận thời điểm, thời gian luôn là qua đi đến phá lệ mau, Nam Hy lại không có quên đi rớt thời gian, đương nàng đưa ra muốn ly chàng thời điểm, vài vị đại lão hiển nhiên còn không nghĩ thả người, trong đó một người nói. Nơi này đích xác không phải nói chuyện hảo địa phương. Chúng ta đi địa phương khác đi. Hắn còn tưởng rằng Nam Hy là không thích yến hội người nhiều ầm ĩ. Hoàn cảnh, mở miệng liền nói chúng ta đã đem Nam Hy xếp vào người một nhà. Lời này nhưng đem chung quanh mặt khác các minh tinh hâm mộ ghen ghét hỏng rồi. Ở đại bộ phận người đều cho rằng Nam Hy sẽ không cự tuyệt. Nam Hy lại bình tĩnh uyển chuyển, từ chối. Không chỉ có là bằng quan người kinh ngạc Nam Hy phản ứng. Các đại lão cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Nam Hy sẽ cự tuyệt. Tuy rằng bọn họ đối Nam Hy thái độ thực ôn hòa. Không đại biểu bọn họ thật sự không biết giận a. Đối với tự thân địa vị, này đàn đại lão cũng rất rõ ràng minh bạch. Bao nhiêu người muốn cùng bọn họ lôi kéo làm quen. Nam Hy hiện tại lại là có rất tốt cơ hội. Lại muốn phủi tay vứt bỏ. Ở đại gia nghi hoặc hạ, Nam Hy giải thích, hôm nay trước tiên cùng người có ước, lần sau nhất định cùng các vị tâm tình suốt đêm monster, mọi người. Ngươi nói lần sau liền có lần sau a? Ngươi cho rằng các đại lão như vậy nhiều thời gian sao? Đại lão A, hảo, nói tốt, đại lão B, trước tiên có hẹn, ai, vậy không có biện pháp, thủ ước là hẳn là, đại lão C liền ngạo kiều, điểm. Ai hẹn hò so với chúng ta còn quan trọng. Hừ, ngươi nói đến, ta phải thấy sao, mọi người, nhưng xem như có cái bình thường. Muốn chính là loại này khí thế. Đánh một trận Nam Hy nhuệ khí. Đại lão C tiếp theo nói, trừ phi ngươi lấy ra ngươi vừa mới nói tác phẩm tới, mọi người. Bọn họ có thể nói cái gì? Nên nói cuối cùng vẫn là có khó khăn sao? Cho Nam Hy nan đề sao? Nhưng mà này chẳng lẽ không phải lại cùng Nam Hy tân một vòng hợp tác sao? Chủ động cùng Nam Hy muốn tác phẩm. Dám nói không phải sẽ bị thu nhận sử dụng hắc mũ dạ sao? Ở mọi người hâm mộ ghen tị hận tầm mắt hạ. Nam Hy cười đáp ứng rồi các vị đại lão yêu cầu. Sau đó liền cùng Andrew cùng nhau ly chàng. Trận này tới tham gia yến hội người. Nhiều ít đều ôm vài phần xem Nam Hy chê cười. Kết quả khen ngược. Nam Hy trên người nào có xem tới được nửa điểm nghèo túng bộ dáng. Rõ ràng so phía trước còn muốn phong cảnh. Amelia âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá là làm bộ làm tịch mà thôi. Vừa ra hắc mũ dạ xem nàng làm sao bây giờ. Người bên cạnh nói. Chính là có người A. Liền tính là làm bộ làm tịch cũng làm không đến nhân ra như vậy phong cảnh nha. Amelia vừa nghe. Liền biết đây là châm chọc chính mình. Nàng buồn bực nhìn về phía người nói chuyện, còn không phải là cùng nàng không đúng một cái nữ tinh sao? Đối phương trước kia cùng nàng không đúng, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo châm chọc nàng. Mặt ngoài công phu vẫn phải là Money lần này lại rõ ràng kiêu ngạo. Bị Amelia nhìn, chẳng những không tránh trốn, còn đối Amelia nhướng nhướng chân mày. Amelia, người khác đều là ở tiến bộ. Ngươi như thế nào liền càng ngày càng lui bước đâu. Lần này quay chụp, ta đã có thể ở ngươi bên cạnh. Nghe xong bao nhiêu lần ngươi bị đạo diễn kêu đình. Tấm tắc, thật là không nghĩ tới a. Nữ tinh cười tủm tỉm nói. Ta thật là quá chờ mong thành phẩm ra tới sau hiệu quả. Amelia tức giận đến hàm răng đều cạn ở bên nhau. Một lát sau mới nói. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ mong đi. Ha ha ha, nữ tinh biết chính mình thắng. Cười đến càng thêm thống khoái. Amelia tưởng tượng đến đối phương sở dĩ dám như vậy kiêu ngạo. Chủ yếu nguyên nhân ở chỗ Nam Hy. Đều là bởi vì nàng cùng Nam Hy chi gian ân oán tới rồi hiện tại. Hoàn toàn là nghiêng về một bên thế cục. Nam Hy bò đến càng cao. Nàng đã bị đối lập đến càng chật vật. Chẳng sợ nàng tại chỗ không nhúc nhích đều là sai. Amelia vẫn hận chiều Nam Hy phương hướng nhìn lại. Này vừa thấy liền thấy Nam Hy còn chưa đi xa, lúc này còn dừng, nguyên nhân là, từ cửa đi vào tới một cái nam nhân, Amelia nhớ lại tới, người này là Nam Hy ở hắc mũ dạ trợ lý, sở dĩ có thể nhớ kỹ như vậy một cái diện mạo bình thường nam nhân, Vẫn là bởi vì Nam Hy đối cái này trợ lý không giống nhau thái độ. Hiện tại vẫn là như vậy. Nàng thấy được rõ ràng. Nam Hy nhìn đến cái này trợ lý sau liền cười. Một loại thuộc về nữ nhân trực giác. Amelia đột nhiên nhanh trí. Cảm thấy Nam Hy đối cái này trợ lý tươi cười. Có đối khác phái sở không có. Nhiệt tình, Amelia thiếu chút nữa bị chính mình suy đoán cấp dọa đến. Có hưu cùng sờ nâu như vậy, nam nhân nhiệt liệt theo đuổi. Nam Hy đều không có bất luận cái gì động dung. Như thế nào sẽ đối như vậy một trợ lý? Sinh ra tình yêu nhiệt tình đâu? Amelia càng thêm nghiêm túc quan sát lên. Lúc này Nam Hy đã cự tuyệt Andrew tiếp tục hộ tống. Nàng chỉ vào Quý Mặc Sâm. Có hắn ở là đến nơi, Andrew nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Nói, không quan hệ. Ta cũng tưởng trước tiên ly chàng, Nam Hy chiều Andrew cười nói. Ta có điểm lời nói tưởng đơn độc cùng hắn nói, Andrew. Nam Hy đều đem nói tới rồi này phân thượng. Andrew còn nghe không hiểu liền thật là ngu ngốc. Chẳng qua Andrew liên hệ đến Nam Hy phía trước lời nói. Hắn mở to hai mắt nhìn. Sau đó nheo lại tới nguy hiểm đánh giá Quý Mặc Sâm. Quý Mặc Sâm ở hắn tầm mắt hạ không hề sở động. Andrew đối Nam Hy dùng không xác định ngữ khí đè thấp thanh tuyến hỏi, ngươi nói kế tiếp hẹn hò đối tượng chính là hắn? Nam Hy chiều hắn mỉm cười, cam chịu. Andrew há miệng thở dốc, này hận sắt không thành thép tâm tình a, này có chuyện lại nói không ra khẩu, nghẹn khuất a. Cuối cùng Andrew vẫn là không có thể ngăn cản Nam Hy. Đây là Nam Hy chính mình lựa chọn. Hắn không tư cách đi ngăn cản. Nhìn Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau rời đi bóng dáng. Andrew tâm tình vô cùng phức tạp. Giống nhau nhìn một màn này Amelia. Chẳng sợ nghe không thấy bọn họ nói gì đó. Trong lòng đã có thể xác định chính mình suy đoán. Không thấy được Nam Hy vì người nam nhân này. Liền đem Andrew ném xuống sao. Đơn thuần là cái trợ lý nói, sao có thể sẽ là loại này phát triển? Amelia còn nhìn đến trợ lý duỗi tay đi sửa sang lại Nam Hy đầu tóc. Nam Hy không có né tránh, trên mặt còn có thể nhìn đến ý cười. Loại này hỗ động muốn nói này hai người không ái muội. Quỷ đều không tin, Amelia đã sớm nghe nói bọn họ có ái muội. Đối này cũng liền ở trong lòng châm chọc Nam Hy vài câu. Chính là ở hôm nay phía trước. Nàng thật sự không biết Nam Hy sẽ đối một cái bình thường trợ lý sinh ra tình yêu nhiệt tình. Chẳng lẽ là bị cảm tình thương thấu, cho nên tình yêu phương diện xuất hiện cổ quái sao? Amelia ác ý phỏng đoán, sau đó gợi lên tươi cười. Nàng cảm thấy nàng biết nên làm điểm cái gì, làm Nam Hy biết được tội nàng kết cục. Tưởng tượng đến Nam Hy thế nhưng yêu như vậy một người, Amelia tức khắc cảm thấy nội tâm cân bằng rất nhiều. Giống nhau thấy như vậy một màn còn có những người khác. Bọn họ nội tâm nghi hoặc cũng không so những người khác thiếu. Hết chương.